Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lai Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thích đọc truyện.com. Tập 58. Mộ Tắc Ninh hơi nhắm mắt lại, môi hơi mấp máy nói: "Thứ bảy tuần trước ngài không đi sòng bạc. Tôi thấy ngài đi chung với một cô gái tóc rất dài, mặc áo lông màu xanh nhạt, dắt theo một đứa bé. Ồ, dáng dấp thằng bé có mấy phần tương tự với ngài, là Lệnh công tử." Biểu hiện của người đàn ông trung niên giống như hai người kia vậy, cứng ngắc khó tin. Vợ ông ta lập tức nổi giận: "Thứ bảy tuần trước rốt cuộc ông đi nơi nào, người phụ nữ nào, thằng bé lại là chuyện gì nữa?" Ánh mắt người đàn ông trung niên thoáng hoảng hốt, mặt đèn xuống giải thích với vợ: "Bà ở đó nói nhăng cái gì vậy? Mộ Tam thiếu chẳng qua đang diễn với tôi thôi, có đúng không Mộ Tam thiếu?" Sợ bị làm mất mặt mũi, người đàn ông gấp gáp nhìn chằm chằm Mộ Tắc Ninh. Ông ta là cấp trên của Mộ Vinh Hiền. Mộ Vinh Hiền tất nhiên không muốn trong trường hợp như hôm nay đắc tội với người ta, làm người hòa giải, cười ha ha nói: "Chú ba nhà tôi là người tương đối hài hước, ha ha, mọi người chớ để ý, chớ để ý." Mộ Tắc Ninh chậm rãi uống một ngụm rượu, cười nói: "Đúng vậy, tôi chẳng qua là nói đùa, vị phu nhân này bà chớ để ý." "Chẳng qua là nói đùa sao?" "Không có người tin, bởi vì người đàn ông trung niên kia rõ ràng đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau đó tuy có che giấu, nhưng thần thái biến hóa lúc đầu không thể che giấu được." Vợ ông ta thấy rất nóng giận, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ, không muốn ở yến hội chất vấn quá nhiều. Đám người xì xào bàn tán, không ai dám tùy tiện thử nghiệm cái gọi là quỷ nhãn nữa. Mộ Tử đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn bên kia, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng lòng lại trầm xuống. Vô Dương đến gần cô hỏi: "Đây là loại ảo thuật giang hồ ư?" Mộ Tử nhấp đồ uống, nhàn nhạt nói: "Có lẽ vậy." Vô Dương cố ý quan sát cô rồi nói: "Hình như cậu không có hứng thú." Mộ Tử trả lời: "Chuyện đã qua chính là rất rõ ràng, không cần phải hỏi lại từ miệng người khác. Tôi ngược lại thấy rất hứng thú." Vô Dương nhìn Mộ Tắc Ninh phía xa rồi nói: "Nếu như trên đời thực sự có quỷ nhãn, sau này tra hỏi phàm nhân đúng là thuận tiện lắm." Mộ Tử bật cười. Vô Dương vĩnh viễn luôn chú tâm với công việc, chàng dài thì rất hứng thú, kéo sang Chỉ Noãn chạy tới muốn thử nghiệm một chút chuyện lạ này, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra hỏi vấn đề gì, liền thuận miệng nói bậy: "Có thể tra ra tuần trước tôi đã xem qua phim gì, ngày đó ăn cái gì, một số học sinh thi được bao nhiêu điểm?" Mộ Tắc Ninh cười nói: "Xin thứ lỗi, những thứ này tôi không nhìn ra được." Chàng dài mặt lộ ra chút thất vọng nói: "Thì ra không phải là vạn năng, cô còn tưởng quỷ nhãn là không chỗ nào không biết." Mộ Tắc Ninh cười nhẹ, thở dài một tiếng rồi nói: "Cõi đời này không có cái gì là vạn năng." Chàng dài và Giang Chỉ Noãn vẻ mặt tức giận đi ra ngoài. Trong sảnh yến hội, Mộ Tắc Ninh mơ hồ bị các tân khách gạt ra, không phải sự bỏ qua rõ ràng mà là không ai hỏi thăm anh ta nữa. Anh ta đi tới đâu, mọi người đều tránh anh ta theo bản năng. Loại gạt bỏ này không phải đến từ sự chán ghét, mà đến từ kiêng kỵ hoặc sợ hãi. Người người đều có bí mật. Bất kể Mộ Tắc Ninh thực sự mở ra nhãn quỷ hay cố ý làm ra vẻ huyền bí, cũng sẽ không có ai muốn mang bí mật của mình ra đặt cược. Mộ Tắc Ninh đối với việc này không thèm để ý. Anh ta uống rượu một mình, phòng yến hội lại bình yên như thường. Lúc này bên ngoài truyền đến sự ồn ào náo động, giống như tiếng hét sắc bén của một người phụ nữ, sức mạnh xuyên thấu mạnh mẽ đến mức âm nhạc trong phòng tiệc không thể che đậy. Mọi người rối rít nhìn ra phía ngoài. Quản gia đang muốn đi ra ngoài hỏi thì một đám phụ nữ vọt vào. Mấy nhân viên an ninh của Mộ Trạch đang cố gắng ngăn các cô gái này bên ngoài. nhưng đối phương lại là phụ nữ. Động tác không thể quá cường quyết. Mộ Vân đâu? Gọi Mộ Vân ra đây. Một người phụ nữ ở giữa quát lên. Người đàn bà hơn 50 tuổi, phong cách rất cũ kỹ. Trong hoàn cảnh này mà mặc trang phục cổ điển quê mùa như vậy có vẻ rất lúng túng, nhưng vẫn nhận ra chất liệu vải rất tinh xảo, xa hoa. Trong đám tân khách, có người nhận ra đối phương, kinh ngạc nói. Bà Tiết, sao bà lại tới đây? Bà Tiết chợt thấy rõ cảnh tượng trong phòng yến tiệc, cũng lấy làm kinh ngạc. Không phải Mộ già là mặt trời sắp xuống núi sao? Sao lại khí thế như vậy? Suy nghĩ lại một chút, loại yến tiệc như thế này, cho dù có sang trọng gấp 10 lần, Tiết gia bà ta cũng không phải không tổ chức nổi. Có lẽ Mộ già là có làm ra vẻ vậy. Bà ta bực tức nói, con trai tôi không thấy đâu, dĩ nhiên là muốn tới tìm Mộ Vân hỏi một chút. Mọi người ngạc nhiên. Mộ Vinh Hiền từ trong đám người sầm mặt đi tới, trầm giọng nói, bà Tiết, không thấy con trai bà, sao không đi tìm cảnh sát, tìm con gái tôi làm gì? Bà Tiết nổi giận đồng đồng nói, bởi vì con gái ông dẫn con trai tôi bỏ trốn, vốn hai người đã chia tay, cũng không nên gặp mặt nữa. Nhưng con trai tôi mềm lòng, hôm trước đi ra ngoài gặp mặt con gái ông, nhưng kết quả là không thấy trở về. Một người đàn bà hơi lùn bên cạnh bà Tiết nói, con gái ông ngày ngày đều gọi điện đến quấy rầy Tiết Khải nhà tôi. Tiết Khải nhà tôi vốn dĩ không muốn để ý đến cô ta, cô ta lại khóc cầu xin, còn nói mình có thai, cũng không biết là gia chủng nhà ai lại muốn đổ lên người Tiết Khải nhà ta. Bây giờ thì hay rồi, hai người cùng nhau bỏ trốn. Những người phụ nữ bên cạnh bà Tiết ở bên cửa rối rít lên án, Tiết gia nhà chúng ta chỉ có một mình Tiết Khải là độc đinh, nếu có chuyện gì không may, các người gánh nổi trách nhiệm không? Nhìn bộ dạng họ, hẳn tất cả đều là các bà cô, bà thím, các loại nhà Tiết Khải. Các vị khách trong yến hội trố mắt nhìn nhau. Nhắc tới, hôm nay hình như cũng không thấy Mộ Vân tiểu thư, là đã bỏ trốn ư? Không biết ai nói một câu như vậy. Nói bậy bạ. Mộ Vinh Hiền giờ đến đỏ hết cả mặt. Con gái tôi không thể nào bỏ trốn với người khác được. Ông ta nghiêng đầu qua, hét với Mộ Linh. Gọi chị con xuống cho cha. Mộ Linh run sợ, tay chân luống cuống, vội vàng chạy lên lầu. Bà Tiết cường ngạnh kéo ghế ngồi xuống. Nhạc cũng ngừng chơi, các vị khách cũng nhìn chăm chú bên này. Bầu không khí tiệc tùng không còn lại chút nào, bị nữ tướng Tiết ra hủy hoại hoàn toàn. Có người nhìn không được, không nhìn được nói, bà Tiết, bà muốn tìm Mộ tiểu thư, có thể cho người đi truyền lời, tùy tiện tới cửa như vậy không phải là thất lễ sao? Huống chi hôm nay là tiệc của Mộ tiểu thư, các người ồn ào như vậy quả thực không công bằng với Mộ tiểu thư. Bà Tiết nổi nóng thầm nghĩ, còn bà ta không tìm thấy, bà ta sao còn để ý nhiều như vậy. Đang muốn oán giận người nọ mấy câu, vừa nghiêng đầu lại thấy đối phương là thư ký của thống đốc. Không chỉ thư ký thống đốc ở đây, còn có phó sở quân, người luôn cao ngạo không để ai vào mắt, bây giờ cũng đang đứng bên cạnh thư ký, nhìn về phía bà Tiết, ánh mắt rất bất mãn. Bà Tiết chột dạ, liếc mắt về phía những tân khách khác, thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Những người này đều rất có địa vị, là những nhân vật nổi tiếng, nhưng yến tiệc bình thường khó mà mời được bọn họ. Tại sao lại tới tham gia một yến tiệc nho nhỏ như vậy? Không phải chỉ là thi đậu đại học thôi sao? Đến mức mời được những người này ư? Tiết gia có tiền, tổ chức tiệc cũng vô cùng sang trọng, nhưng muốn mời được những tân khách như vậy vô cùng khó khăn. Bà Tiết cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bà ta vừa khiếp sợ vừa ghen tị, trong đầu nghĩ, thậm chí ngay cả Cố Nhị thiếu gia không hiểu sao cũng ở đây. Nếu Mộ Vân không chia tay với Tiết Khải, những người này có thể cùng phát triển giao thiệp với Tiết gia. Bà Tiết nghĩ như vậy ngược lại đau, chỉ cảm thấy như mình đã lỡ một khối tài sản lớn. Lúc này trên lầu cũng đi xuống hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, chính là hai chị em Mộ Vân và Mộ Linh. Mộ Vân đã nghe Mộ Linh kể đại khái chuyện xảy ra. Sắc mặt cô ta tái nhợt đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy bà Tiết, liền vội vàng giải thích. Bà Tiết, bà có phải đã hiểu lầm rồi không? Tôi với Tiết Khải quả thực đã chia tay. Sau khi chia tay, tôi chưa từng tìm anh ta. Mấy ngày này, tôi sợ bị cảm lạnh, sợ lây cho khách, cho nên hôm nay mới không xuống lầu. Mộ Linh cũng bình vực nói. Đúng vậy, chỉ tôi làm sao có thể đi chỗ với người khác được. Ngược lại, là Tiết Khải đã mấy lần điện thoại tìm chị ấy ra ngoài, nhưng đều bị chị tôi cự tuyệt. Bà Tiết, ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Mộ Vân, lời nói chắc nịch. Con trai tôi sẽ không gạt tôi. Chính miệng nó nói với tôi, cô gọi điện hẹn nó ra ngoài. Mộ Vân cầm điện thoại ra cho bà Tiết nhìn. Bà Tiết, tôi thật sự không gọi điện cho Tiết Khải. Nhưng bà ta căn bản không nhìn. Nhật ký cuộc gọi có thể xóa đi. Mộ tiểu thư, cô nói thẳng đi, cô đã dỗ con trai tôi đi nơi nào rồi? Ánh mắt Mộ Vinh Hiền rơi vào giữa hai người, mắt tràn lửa giận. Tay ông ta nắm chặt thành quả đấm, nghi ngờ trong lòng không giải thích được, không phân biệt rõ ai mới là người nói thật. Nếu như Mộ Vân nói dối, con gái giật dây thiếu gia nhà khác cùng nhau bỏ trốn, Mộ Vinh Hiền dù thế nào cũng phải dạy dỗ cô ta một trận. Nếu như bà Tiết nói láo, Mộ Vinh Hiền phải nghĩ ra một cách giải quyết có thể diện nhất. Nhưng sao bà Tiết lại phải nói láo? Động cơ là gì? Bà Tiết căn bản không cần làm khó một cô gái 20 tuổi. Trong lòng Mộ Vinh Hiền không tự chủ được mà nghiêng về phía bà Tiết, cảm thấy chuyện này 8 phần là do Mộ Vân giở trò quỷ. Ông ta hiểu con gái mình, đúng là có chút thận trọng. Dùng tâm cơ tốt chính là cao minh, nhưng dùng không tốt là bị ổi. Mộ Vinh Hiền lửa giận hừng hực cháy, dường như đã nhận định Mộ Vân có tội. Mộ Vân sao lại không nhìn ra ánh mắt vẫn hận cùng giận dữ của cha mình? Cô ta cảm thấy hết sức bình thường, trong lòng không có chút gợn sóng, giống như kết quả đã sớm dự đoán được. Cô ta hiểu rất rõ cha mình là người như thế nào. Lúc Mộ Vân giải thích lần nữa, điện thoại xèo lên. Không phải điện thoại di động của Mộ Vân, mà là của bà Tiết. Bà ta nhíu mày nhận điện thoại. Vì phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng quát tháo đầu bên kia của điện thoại truyền ra hết sức rõ ràng. Mẹ, mau cứu con, mau cứu con bị người ta bắt cóc rồi. Giọng nói của Tiết Khải hơi chứng lại, tiếp theo là giọng tên bắt cóc. 3 ngày sau chuẩn bị xong 10 triệu, không được báo cảnh sát, nếu không thì cho nhặt xác con bà đi. Điện thoại bị đối phương cúp máy. Bà Tiết sắc mặt trắng bệch, cả người bà ta đứng yên tại chỗ cứng lại. Tân khách đứng gần cũng biểu hiện khiếp sợ, trố mắt nhìn nhau cách xa một chút, nghe không rõ, tất cả đều không hiểu chuyện gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là tên bắt cóc gọi điện thoại tới. Là đùa sao? Nghe sống thật lắm. Đám bà cô của Tiết Khải đột nhiên òa ra, cao giọng nói. Tiết Khải nhà ta. Phụ nữ của Tiết già nhất thời loạn lên. Có phải do các người làm hay không? Bà Tiết chợt tình hồn, oán độc nhìn về phía Mộ Vân rồi nói. Cô ghi hận chuyện lúc trước, cho nên chờ cơ hội trả thù. Cô lòng dạ thật độc ác. Trên mặt Mộ Vân là hoảng hốt, nhưng trong lòng lại chấn định. Cô cảm thấy quả nhiên như Mộ Tử dự đoán, Tiết Khải cần tiền gấp. Ngay cả Mộ Vân không tham gia, ngay cả khi bọn bắt cóc mất liên lạc, Tiết Khải cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch. Mộ Vân khóc muốn giải thích. Bà Tiết, sau khi biết bà giới thiệu tiểu thư nhà họ Lý cho Tiết Khải làm quen, sau đó tôi đã chủ động rút lui. Tôi và Tiết Khải đã chia tay. Bà rốt cuộc muốn tôi phải thế nào? Tại sao cả tội danh bắt cóc cũng phải gài tang vật lên đầu tôi? Dung mạo và dáng dấp Mộ Vân đều đẹp, mặc dù không phải mỹ nhân đẹp đặc biệt, nhưng cô ta ăn mặc rất đẹp, cho nên tổng thể làm cho người ta có cảm giác tinh tế xinh đẹp. Gần đây cô ta lại ở nhà dưỡng thân thể, gương mặt tái nhợt, hơi có vẻ bệnh tây thì. Xinh đẹp lại gây người thường xót. Các tân khách vây xem, trong lòng phân nửa đã nghiêng về phía Mộ Vân. Nhưng sau lúc bà Tiết xông tới, có thế hung hăng, làm cho người ta không ngừa. Mộ Vân nói, bà thật sự đã hiểu lầm tôi. Chuyện trước mắt, hay là bà mau báo cảnh sát đi. Không thể báo cảnh sát. Một trong các bà cô Tiết già khẩn trương nói, tên bắt cóc sẽ giết con tin. Bà Tiết vẫn hùng dữ, nhìn chằm chằm Mộ Vân nói, nhất định là cô, nhất định do cô làm. Nếu không tại sao lại có thể đúng dịp như vậy? Cô hẹn con trai tôi nhiều lần, con trai tôi không đi chỗ hẹn, lần này nó đi thì bị người ta bắt cóc. Thật không? Tôi thật không hẹn Tiết Khải mà. Mộ Vân nóng nảy nói, huống chi tại sao tôi phải bắt cóc anh ta? Bởi vì cô mang thai. Bà Tiết nhìn vào bụng Mộ Vân, ánh mắt nham hiểm nói, cho dù các người cố ý dùng áo choàng che giấu, cũng đừng nghĩ giấu được chuyện xấu người phụ nữ độc hại này. Bà ta bất chợt nhào về phía Mộ Vân, xé áo choàng của cô ta. Áo choàng bị rách hở ra một mảng to. Bên trong áo choàng là một chiếc váy màu rượu đỏ, bụng bằng phẳng, vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy vòng tay, là một thiếu nữ yêu kiều, không có chút dáng vẻ nào của phụ nữ mang thai. Bà Tiết bất ngờ trợn to hai mắt. Mộ Vân rõ ràng đã mang thai 3 tháng. Cô ta vốn hơi gầy, lẽ ra dễ dàng lộ vẻ dáng nghi ngờ mới đúng. Tại sao cái bụng lại không chút nổi lên thế kia? Chẳng lẽ trước đó nói mang thai, yêu cầu Tiết Khải phụ trách, tất cả chỉ là lừa gạt thôi? Đúng là cái người đàn bà âm hiểm này. Bà Tiết giận dữ. Trước mặt nhiều người, Mộ Vân bị giật áo choàng, điềm đạm đứng yên rơi lệ. Bà Tiết, sao bà lại phải nhục nhã tôi như vậy? Mọi người rối rít khiển trách bà Tiết. Bây giờ phải nghĩ cách gì để cứu Tiết thiếu gia, mà không phải là ở đây gây sự với con gái nhà người ta. Còn không đúng sao? Tôi phải nói, không bằng mau báo cảnh sát đi. Mộ Vinh nhìn thấy đây vừa đúng thời cơ, đưa tay sửa lại cổ áo, bày ra dáng vẻ chủ nhà uy nghiêm phân phó. Bà Tiết, tôi không so đo với phụ nữ, nhưng bà không chút nể mặt mà hủy danh dự con gái tôi như vậy. Mời bà lập tức rời đi, nơi này không hoan nghênh bà. Bà Tiết không chịu đi. Bà ta nhận định là Mộ Vân âm hiểm độc ác, càng nhận định việc con trai bị bắt cóc có liên quan đến Mộ Vân. Lúc này Mộ Vân luôn một mực giữ im lặng lại lên tiếng, Tiết thiếu gia bị người ta bắt cóc sao? Thật kỳ quái. Sáng nay tôi nghe có người nói nhìn thấy anh ta ở sòng bạc Hoa Khắc mà. Sao lòng dạ các người lại ác độc như vậy? Bà Tiết dần không kìm được, coi Mộ Vân và Mộ Tử là cùng một ruột. Con trai tôi bị bắt cóc, các người vẫn còn ở đây nói mát ư? Bà không cần nóng nảy. Tiết thiếu gia có ở sòng bạc Hoa Khắc hay không, gọi điện thoại một chút không phải là sẽ biết hay sao? Mộ Tử không biểu cảm nói, cầm điện thoại gọi một cuộc. Bà Tiết lạnh lùng nhìn chăm chú cô. Hôm nay có một vị khách tên Tiết Khải có đến không? Đúng, anh ta coi như là khách quen. Mộ Tử nói trên điện thoại, gật đầu nói được và cảm ơn. Mộ Tử ngước mắt nhìn về phía bà Tiết rồi nói, Tiết Khải đang ở khách sạn của sòng bạc Hòa Khắc, phòng 2032. Dùng tên của vệ sĩ nhà mình để ghi danh. Bà Tiết, bà hẳn biết nên đi đâu tìm con trai. Bà Tiết giận dữ cười nói, không biết cô điện cho mèo chó phương nào, tôi lại cứ thế tin cô. Mộ tiểu thư này, cô đang diễn hợp tấu sao? Mộ Tử lẳng lặng nhìn bà ta, chờ bà Tiết nói xong mới nói tiếp. Tôi gọi điện cho quản lý của sòng bạc, anh ta còn nói cho tôi một tin thú vị. Tiết thiếu gia thiếu của sòng bạc không ít tiền, ước chừng nếu có tiền chuộc thì vừa đủ. Lời của Mộ Tử mọi người đều kinh hãi. Mỗi một câu, cô cũng ám chỉ sự kiện bắt cóc này là Tiết Khải tự biên tự diễn. Bà Tiết hận đến bốc khói, con trai bà ta bị bắt cóc, sinh tử không biết thế nào. Mà cô gái trước mặt này thật độc ác, không ngừng vẩy nước bẩn. Lúc này, Mộ Vân giống như nhớ tới điều gì, nhẹ kêu một tiếng. À, trước đó Tiết Khải từng nói, anh ta dùng tiền chung của gia đình, muốn thắng một trận, nhưng kết quả vẫn thua sạch. Anh ta rất khổ não, sợ mẹ tức giận, không biết nên làm gì mới phải. Sau đó, chứng minh cho lời nói của Mộ Tử. Các người bêu xấu nó. Bà Tiết tay chỉ Mộ Tử và Mộ Vân, môi run rẩy bày nói. Bà Tiết. Mộ Tắc Ninh trong đám người đi tới, đứng bên người Mộ Vinh Hiền, ánh mắt bình tĩnh nói. Tôi khuyên bà, nhanh đi tới sòng bạc Hoa Khắc đi, chậm trễ nữa sao là không còn kịp rồi. Cậu có ý gì? Bà Tiết tức giận nói. Cậu uy hiếp tôi. Mộ Tắc Ninh cười, trên mặt trầm trọc, nhìn lướt qua những bà cô sau lưng bà Tiết. Cần tôi nói rõ ràng hơn nữa sao? Không muốn Tiết gia đoạn tử tuyệt tôn, hãy nhanh chóng đến sòng bạc Hòa Khắc, có lẽ còn kịp. Mộ Tử cao mày nhìn chăm chú Mộ Tắc Ninh, không hiểu vì sao anh ta phải nói vậy. Tiết Khải rõ ràng trốn trong khách sạn. Mộ Tắc Ninh nói như vậy là nói chuyện giật gần, hù dọa bà Tiết, hay là nhằm vào Mộ Dung Thừa? Dẫu sao Mộ Dung Thừa là ông chủ đứng sau của dòng bạc, nhưng nhằm vào điểm này quả thực tỏ ra không có hiệu quả gì. Cô của Tiết Khải kéo tay bà Tiết khẩn trương nói. Chị dâu, Tiết Khải tiêu tiền của sòng bạc, người của sòng bạc có thể gây bất nợ cho nó không? Em nghe nói đến việc truy cứu những người thiếu nợ kia, có thể bị cắt tai hoặc chặt ngón tay đấy. Sắc mặt họ đều trắng bệch. Bà Tiết không dám gây chuyện, phẫn nộ nhìn Mộ Tử và Mộ Vân một cái, xoay người vội vã đi ra ngoài, dẫn theo những người phụ nữ già trẻ đi ra ngoài. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mộ Vinh Hiền nháy mắt với quản gia, lập tức để ban nhạc tiếp tục trình diễn. Âm nhạc thư giãn, mọi người vội phục hồi. Mặc dù như vậy, đề tài cũng không thể tránh khỏi vây quanh Tiết gia. Sao Tiết gia không có lấy một người đàn ông? Cha mẹ đã sớm qua đời. Tiết Tiên Sinh là con trai trưởng, hẹn em trai cùng leo núi, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, hai người cũng không trở về. Bà Tiết cũng không dễ dàng, khó trách lại khẩn trương như vậy với con trai mình. Khẩn trương thì được gì chứ, không nghe vừa rồi sao? Thiếu nợ cờ bạc. Dẫu sao trong đống đàn bà như thế mà lớn lên, có thể có tiền đồ gì? Lời này có chút kỳ thị giới tính, làm Phó Sở Quân không vui. Người nói chuyện tự biết Phó Sở Quân nhạy cảm với đề tài này, vội vàng đổi chuyện khác, cất giọng hỏi Mộ Tắc Ninh. Tam thiếu, vừa rồi anh nói không kịp là ý gì? Chẳng lẽ anh dùng quỷ nhãn nhìn thấy cái gì sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bừng bừng hứng thú nhìn về phía Mộ Tắc Ninh. Để quỷ nhãn xem mình thì cảm thấy khó chịu, nhưng thấy chuyện của người khác thì mọi người đều muốn xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Mộ Tắc Ninh vẫn giữ nụ cười nhạt trên mặt, không nhanh không chậm nói. Là thấy được ít chuyện, nhưng không phải vấn đề lớn gì, các vị nhanh chóng sẽ biết. Anh ta đặt ly rượu xuống, lễ phép khom người nói. Các vị từ từ thưởng thức, tôi hơi mệt, không tiếp tục nữa. Mộ Tắc Ninh xoay người lên lầu, thân ảnh màu đen biến mất sau khúc quanh. Chàng dài tới bên Mộ Tử rồi nói. Tử Tử, người anh ba này của cậu thật thần bí. Thật ra cô ấy muốn nói, Mộ Tắc Ninh làm cho người ta cảm giác u ám, thật dọa người, nhưng lại cố kỵ đó là anh của Mộ Tử. Chàng dài chuyển sang nói tương đối uyển chuyển. Giang Chi Noãn thì nói, có lẽ học một ít pháp thuật, người học bí thuật đều tràn đầy cảm giác thần bí như vậy. Ừ, cậu nói đúng. Chàng dài gật đầu nói. Đến cuối yến hội, đột nhiên truyền đến tin tức Tiết Khải nhảy lầu tự sát ở sòng bạc. Cụ thể là ai nói trước tiên, đã không biết rõ. Chỉ biết là không ngừng có người giơ điện thoại lên nhắc nhở người bên cạnh xem tin tức. Tiết Khải, con trai độc nhất của Tiết gia, đứng trên bệ cửa sổ tầng 20 của khách sạn trong sòng bạc Hòa Khắc, dưới chật ních người vây quanh. Video là do người bên dưới dùng điện thoại di động ghi lại. Tiết Khải trong hình chỉ là một cái chấm đen, âm thanh huyền não, hỗn độn, luôn có người thét lên chói tai. Anh ta muốn nhảy, anh ta muốn nhảy. Người vây xem hét to, không biết vì sợ hay hưng phấn. Cảnh sát vội vàng chạy tới, nhưng vẫn trễ một bước. Thân thể Tiết Khải rơi thẳng xuống như túi vải rách. Từ độ cao của tầng 20 rơi xuống nền đá cẩm thạch ở dưới. Người kéo tới ùn ùn, trên màn ảnh có điện thoại di động đầy đầu người. Khi người ghi hình vất vả chèn vào, hiện trường đã bị cảnh sát trăng giới tuyến, không cho phép người vây xem tiếp tục tới gần. Ống kính quay đến thi thể trên đất, nhưng vì bốn phía đều có người xô đẩy, nên ống kính không ngừng rung lắc, không thấy rõ. Chỉ có thể loáng thoáng thấy người đàn ông tứ chi vặn vẹo, nằm yên trên mặt đất. Cũng may hiện trường không có quá nhiều máu, hình ảnh cũng không đáng sợ. May là như vậy, những vị khách thấy tin tức cảm thấy da đầu tê dại, cả người khó chịu. Bởi vì chỉ 2 giờ trước, Mộ Tắc Ninh từng cảnh báo bà Tiết, nếu còn chậm chế chỉ sợ không kịp nữa. Lời này của anh ta là có ý gì? Là đang ám chỉ không lâu nữa Tiết Khải sẽ chết. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng, vẻ mặt mỗi người cũng trở nên cứng nhắc. Dù Mộ Tắc Ninh có nói lại lần nữa mình chỉ đùa giỡn, cũng không có cách nào giấu đi sự sợ hãi trong lòng mọi người. Cái gọi là quỷ nhãn này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Yến tiệc của Mộ Tử kết thúc như bình thường. Thật ra thì biến đổi bất ngờ, bản thân yến hội đã mất đi ý nghĩa của nó. Lúc các tân khách rời đi, Cố Ngôn chán nản nói với Mộ Tử, vốn là chuyện vui mừng, kết quả lại bị nói ra trước. Mộ tiểu thư, bây giờ có phải một chút ý nghĩa cũng không cảm thấy không? Cố Ngôn ý nói du thuyền của cậu ta. Cậu ta một mình bỏ ra 6 triệu, sau đó mỗi người anh em góp 1-2 triệu mới mua lại được du thuyền. Bọn họ còn cố ý đặc chế pho tượng nữ thần chính nghĩa trên mũi thuyền. Nữ thần một tay cầm kiếm, một tay cầm cân được mạ vàng. Nếu như không phải là cân nhắc vàng quá mềm, dễ bị sóng trên sông, trên biển mài mòn, Cố Ngôn thậm chí còn muốn làm bằng vàng ròng. Ban đầu, lúc tiệc sinh nhật của Cố Ngôn xảy ra chuyện tập kích bằng súng, Mộ Tử đã cứu mạng họ, móc tiền túi mua lễ vật, xem như hợp tình hợp lý. Lễ vật đắt tiền lại chu đáo như vậy, sau khi nhận lễ vật, Mộ Tử nhất định vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng bị Mộ Tắc Ninh điểm phá huyền cơ, Cố Nhị Thiếu cảm thấy thất bại, như viết tiểu thuyết phá án bị độc giả nhìn thấu hung thủ. Nhị Thiếu, tôi rất thích, Mộ Tử nói. Hôm nay để mọi người mất hứng, ngày khác chúng ta lại tổ chức tiệc trên du thuyền. Cố Ngôn tươi cười trở lại, lập tức lấy lại tinh thần. Làm party cậu nhất định phải tìm, đảm bảo tổ chức cho cậu thật náo nhiệt, cậu ta nói. Mộ Tử cười nói được. Chờ tiễn khách xong, Mộ Tử một mình ngồi trong phòng yến hội, thẫn thờ nhìn người giúp việc ra vào quét dọn. Cô suy nghĩ một chút, đi vào phòng Mộ Vân trên lầu. Mộ Vân không biết chuyện phát sinh dưới lầu, đang bưng chén canh tổ yến uống, tâm tình không tệ. Khoảng thời gian gần đây, để không ảnh hưởng đến vóc người, bác sĩ đã yêu cầu cô đeo thắt lưng ít nhất trong 1-2 tháng. Chiếc thắt lưng này rất chật và có thể khiến vòng eo của cô trông thon hơn bình thường. Nhớ tới vẻ mặt khiếp sợ vừa rồi của bà Tiết, Mộ Vân thật sự muốn cười to. Dĩ nhiên, làm bà Tiết nổi điểm xấu cũng không thể làm giảm đi sự oán hận trong lòng Mộ Vân đối với Tiết gia. Cô ta cần ẩn nấp, một ngày nào đó sẽ dốc sức trả thù mới có thể hạ giận. Lúc này, Mộ Tử đi tới gõ cửa. Mộ Vân bỏ tổ yến xuống rồi hỏi, dưới lầu đã xong rồi? Mộ Tử không đáp mà hỏi ngược lại, chuyện của Tiết Khải, cô có đề cập với ai khác không? Mộ Vân suy nghĩ, không hiểu Mộ Tử tại sao lại hỏi như vậy. Nhưng cô mang lòng cảm kích đối với Mộ Tử nên thái độ không tệ. Cô ta nói, cụ thể là chuyện gì? Là chuyện chúng tôi lui tới hay là chuyện chúng tôi chia tay? Tiết phu nhân bảo cô chia tay, hay là Tiết Khải một chân đạp hai thuyền? Cả chuyện cô mang thai, những chuyện chi tiết như vậy, ngoại trừ tôi ra, cô còn đề cập với ai không? Mộ Tử hỏi. Ánh mắt Mộ Vân mềm mội trả lời, không có. Loại chuyện này nói ra chỉ tổn hại danh tiếng, tôi không nói với bất kỳ ai, ngay cả Mộ Linh cũng chưa nói qua. Cô ta nói xong vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, chần chừ nói, nhưng chuyện chia tay tôi còn nói với chú ba mấy câu. Mộ Tử nhìn chằm chằm ánh mắt của Mộ Vân rồi hỏi, sao cô lại nói với anh ấy? Mộ Vân vội vàng khoát tay giải thích, cô nhỏ, tôi biết chừng mực. Lúc ấy, chẳng qua lúc ấy không có người giúp đỡ. Nhìn thấy chú ba trở về, liền muốn chú ấy giúp tôi chủ trì công đạo. Nhưng tôi chỉ nói với chú ấy, bà Tiết biết rõ tôi với Tiết Khải có qua lại, còn cản trở tới bên trong, nên chuyện mang thai, bắt cóc, tôi không nói chữ nào. Mộ Tắc Ninh trẻ tuổi, so với Mộ Vinh Hiền hơn 50 tuổi. Anh ta với chị em gái này cũng không lớn hơn quá nhiều, bình thường cũng nguyện ý chiếu cố hai cô cháu gái. Cho nên Mộ Vân và Mộ Linh có chuyện gì đều nguyện ý tìm chú bà để thương lượng. Mộ Tử tin tưởng lời Mộ Vân. Lúc này Mộ Vân không cần nói dối. Vậy sau khi cô nói những chuyện này, Mộ Tắc Ninh phản ứng thế nào? Mộ Tử hỏi cô ta. Mộ Vân hồi tưởng lại một chút rồi đáp, Chú ấy không có phản ứng gì đặc biệt, rất bình tĩnh. Nói là Tiết Khải không sống được quá lâu, bảo tôi không cần để trong lòng. Lúc ấy Mộ Vân nhận được câu nói này, cảm thấy Mộ Tắc Ninh lấy thái độ qua loa có lệ để đáp lại, tình cờ giúp cô ta. Cô ta chỉ chán nản như đưa đám mấy ngày, không cam lòng buông bỏ lúc này. Đúng lúc Tiết Khải hẹn gặp một lần. Tiết Khải xem một bộ phim, nội dung là người đàn ông giàu có muốn đi dị vợ, lại bị vợ bảy bố bắt cóc, chẳng những bỏ mạng, kể cả gia sản cũng lọt vào tay bà vợ cả. Hiện tại nhớ lại, Tiết Khải lựa chọn bộ phim này có lẽ là một loại ám chỉ. Mộ Vân nói, cô nhỏ, cô yên tâm, tôi sẽ không lại thiết kế bắt cóc Tiết Khải, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Mẹ anh ta không phải đã thích tiểu thư Lý Gia sao? Trong tay tôi có quay lại cảnh thân mật của tôi với Tiết Khải, chỉ cần làm mờ mặt mình, tùy tiện gửi cho đối phương, tôi không tin tiểu thư Lý Gia còn tình nguyện làm đám hỏi với Tiết Khải. Mộ Vân trừng mắt chắc chắn, trong đầu luôn có phương án trả thù. Mộ Tử lại nói, chẳng cần nữa rồi. Mộ Vân ngẩn người, có chút không rõ. Chẳng lẽ Mộ Tử khuyên cô ta buông bỏ ư? Không thể nào. Cô ta bị thua thiệt nhiều như vậy, phải để cho Tiết gia nếm được kết cục thảm bại. Mộ Tử nói, ngay vừa rồi Tiết Khải đã nhảy nầu tự sát rồi. Ánh mắt Mộ Vân phút chốc trợn tròn lên. Lâu sau cũng không có phản ứng kịp, cô ta lẩm bẩm hỏi, thật ư? Biểu cảm của Mộ Tử không giống như đang đùa, nhưng điều này quả thực không giải thích nổi. Giống như kẻ thù cô tâm tâm niệm niệm rốt cuộc lại chết. Trừ việc hả hê trong lòng, lại càng có cảm giác ly kỳ khó tưởng tượng. Mộ Tử mở điện thoại di động lên tìm tin tức vừa rồi. Rất đáng tiếc, mới mấy chục phút, những tin tức liên quan đến video mà Tiết Khải tự sát đã không thể nào truy cập được. Chỉ còn mấy bảng tin bằng chữ, bên trong là mấy tấm hình. Mộ Vân che miệng lại, kinh ngạc hơn là vui mừng. Lâu sau mới thấp giọng nói ra hai chữ, đáng đời. Mộ Tử im lặng. Cô không nghĩ ra Tiết Khải tại sao lại nhảy lầu tự sát, căn bản không có lý do. Mộ Tắc Ninh sao lại biết trước là Tiết Khải sẽ chết? Là thuận miệng nói dối hay là thật sự biết? Có lẽ cô nên tự mình đi tìm Mộ Tắc Ninh hỏi một câu. Cái chết của Tiết Khải tối đó đã truyền khắp toàn bộ thành phố Thành Giang. Walker là sở giải trí cao cấp nhất thành phố Thành Giang. Mỗi ngày đều có vô số người ra vào, nhảy lầu tự sát ở lời như thế, ắt phải đưa tới đề tài. Mộ Tử không muốn ảnh hưởng tới Mộ Dung Thừa, cô chỉ có thể gọi điện cho Vương Chiêm hỏi thăm tình hình. Đúng là kỳ quái, Vương Chiêm nói. Còn có hai tên ra làm bắt cóc ở chung với Tiết Khải, bây giờ đã bị dẫn đến đồn cảnh sát tra hỏi luôn rồi. Nghe nói là tự Tiết Khải bỏ ra ngoài cửa sổ. Người đứng ở dưới lầu cũng có thể chứng minh khi Tiết Khải đứng trên bệ cửa sổ không bị ai uy hiếp. Nói tới chuyện này, Vương Chiêm không khỏi bực bội mắng một câu. Xui xẻo, chế nải lợi nhuận nửa ngày của sòng bạc. Tiết Khải chỉ thiếu chút tiền đó, ai thèm quan tâm chứ? Nhà họ Tiết cũng đâu phải là không có tiền, cần vì chuyện này mà tự sát sao? Anh cảm thấy anh ta vì không gom được tiền trả nợ cho nên tự sát sao? Mộ Tử hỏi. Nếu không thì còn vì gì nữa? Vương Chiêm nói. Mọi người đều đồn như vậy. Anh ta tự biên tự diễn tiết mục bắt cóc rồi bị lật tẩy, không có mặt mũi nhìn ai, nài nò nắng sòng bạc của chúng ta đến cửa đòi nợ cho nên tự sát. Mộ Tử cảm thấy không hợp lý. Mặc dù Tiết Khải thiếu nợ nhiều, nhưng mà cũng không nhiều đến mức độ không trả nổi. Mà bà Tiết có tức giận cỡ nào thì cũng sẽ giúp con trai trả tiền. Dù sao thì nhà họ Tiết cũng chỉ có một mình Tiết Khải, cho nên Tiết Khải cần gì phải đi vào đường chết. Còn có Mộ Tác Ninh, Mộ Tử vẫn còn canh cánh trong lòng. Tiết Khải tự sát là ý nghĩ nhất thời, tại sao Mộ Tắc Ninh lại biết được? Vương Chiêm ở bên kia hỏi. Mộ tiểu thư, có cần tra hỏi tên giả bắt cóc không? Mộ Tử tỉnh táo trở lại, lạnh lùng nói. Không cần, cứ thả ra đi. Đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện, hỏi Vương Chiêm. Gần đây Dung già nhà anh rất bận rộn sao? Thập Tam Thiếu tỉnh lại, bên phía nhà họ Hoắc có chuyện gì không? Vương Chiêm cười thô bỉ nói. Ôi chào, Mộ tiểu thư, sao đó lại là Dung gia nhà tôi? Rõ ràng là nhà cô, nhà cô mà. Cô không ngại thì cứ gọi cho Dung gia, nhất định là anh ấy sẽ rất vui đó. Mộ Tử nghe thấy giọng nói nhí nhảnh của Vương Chiêm, liền biết bên phía nhà họ Hoắc vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Cô cũng yên lòng. Ban đêm lạnh lẽo, ánh trăng chiếu rọi, cỏ cây trong vườn hoa cũng bị một lớp sương bạc bao phủ. Hồ nhân tạo bình tĩnh không gợn sóng, chiếu ngược trăng tròn trên bầu trời, giống như một mặt gương to lớn lẳng lặng chiếu sáng thế giới này. Mộ Tử đưa hai tay trước miệng, nhẹ nhàng thở ra hơi nóng. Ở trong vườn chơi với Tiểu Nhà một lát mà cô đã cảm thấy lạnh rồi. Gần đây ngày nào Từ Từ cũng vùi mình trước lò sưởi, Tiểu Nhà không có bàn chơi nên rất cô đơn. Chim cũng có cảm xúc, lúc lo lắng bọn nó ra mổ lông chim trên người, làm cho nơi này mất một tiếng, nơi đó cũng mất một tiếng. Nhìn sơ qua giống như ăn mày quần áo làm nũ vậy đó. Mộ Tử đang chuẩn bị đi về, đột nhiên Tiểu Nhà quay đầu nhìn về một phía. Mộ Tử lại nhìn sang trên con đường đá cuội, hai bên là đèn đường hình hoa ngọc lan. Ánh sáng tựa như sương mù màu trắng, mờ ảo, bao phủ ban đêm. Mộ Tắc Ninh đang chậm rãi ở trong đó, giống như đang tản bộ. Phản ứng của Tiểu Nhà rất kịch liệt, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỗ cánh bay qua. Nhưng lại, ngại ánh mắt nghiêm nghị của Mộ Tử, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đến nay Mộ Tử vẫn không nghĩ ra, tại sao Tiểu Nhà lại nhìn Mộ Tắc Ninh như vậy. Cô lại nhớ đến chuyện cũ, khi ở thôn Đào Thủy, Tiểu Nhà cũng hay chạy đến nhà bà Đồng chơi. Không thể nghĩ sâu, càng nghĩ Mộ Tử càng cảm thấy Mộ Tắc Ninh trước mắt làm cho người ta giận cả tóc gáy. Mộ Tắc Ninh cầm điếu thuốc, anh ta hít một hơi rồi nhả ra khói mù, chào hỏi với Mộ Tử. Em cũng đi dạo à? Giọng nói lơ lửng tùy tiện, giống như ngày nào anh ta cũng đi dạo vào lúc này vậy. Mộ Tử ừ khẽ nói, lạnh quá, đang chuẩn bị đi về. Cho dù không lạnh, cô cũng không muốn ở đây với Mộ Tắc Ninh. Xoay người rời đi. Đi mấy bước, Mộ Tử lại dừng lại. Cô do dự nhìn về phía Mộ Tắc Ninh ở cách đó không xa. Anh ta đưa lưng về phía cô, nhìn về phía hồ nhân tạo. Thuốc lá lúc sáng lúc tối giữa hai ngón tay của anh ta. Bóng lưng thon dài có vẻ lạnh lùng cô đơn. Giống như là nhận thấy ánh mắt của Mộ Tử, Mộ Tắc Ninh quay đầu nhìn sang, cười hỏi. Sao thế? Mộ Tử hỏi. Tiết Khải chết thế nào? Giọng nói của Mộ Tắc Ninh trở nên khinh thường. Tại sao em lại hỏi anh? Tiết Khải chết ở khoa cơ. Có lẽ em đi hỏi Mộ Dung Thừa, đó là địa bàn của cậu ta mà. Mộ Tắc Ninh, anh nói xấu anh ấy như thế, vui lắm sao? Mộ Tử nhíu mày nói. Anh biết rõ, tôi sẽ không tin. Nếu không tin, tại sao còn muốn hỏi anh? Mộ Tắc Ninh rít một hơi thuốc lá, nhả ra khói mù. Mặt mũi anh tuấn ẩn núp phía sau khói thuốc, có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Cho dù anh nói với em người đó là do anh giết, em làm gì được anh? Mộ Tắc Ninh ném tàn thuốc xuống bên chân, nhẹ nhàng nghiền ép. Loại người như vậy không cần phải sống trên cõi đời này. Mộ Tử không rét mà run. Có lẽ người xung quanh nghe thấy sẽ cảm thấy vu vơ, nhưng mà Mộ Tử đã đích thân trải qua quá trình biến hóa từ quỷ thành người. Cô rất rõ trên đời này có tồn tại quỷ thần. Nếu như Mộ Tắc Ninh ra tay, mọi thứ đều có thể hiểu được. Mộ Tắc Ninh sử dụng sức mạnh không biết tên làm cho Tiết Khải tự sát, mới có thể biết trước là Tiết Khải sẽ chết. Có lẽ khi Mộ Vân than thở với anh ta đã có ý muốn giết người, cho nên mới nói với Mộ Vân Tiết Khải không sống quá lâu. Mộ Tử cảm thấy Mộ Tắc Ninh thật đáng sợ. Thậm chí cô còn không cảm giác được cảm xúc của Mộ Tắc Ninh. Ghét, hận, giận, những cảm xúc này đều không còn. Anh ta giết người thế nhưng vẫn bình thản như thế, giống như tùy ý giết một con kiến, trong lòng không hề gợn sóng. Anh ta giết người thậm chí là không cần lý do. Mộ Tử nuôi về sau khó tin nhìn Mộ Tắc Ninh, cảm thấy anh ta giống như quái vật vậy. Là chuyện gì mà đã khiến Mộ Tắc Ninh trở nên như vậy? Mộ Tắc Ninh nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Tử, anh ta lại khẽ cười, giọng nói dịu dàng. Em sao thế? Cán bộ kiểm sát Tô Tử có phải là cảm thấy rất khó chịu không? Hung thủ đứng trước mặt mình lại không có chứng cứ, không có cách nào mang ra công lý. Mộ Tử căng thẳng nhìn Mộ Tắc Ninh, cả người đều lạnh. Đáng tiếc. Mộ Tắc Ninh nhìn về phía mặt hồ. Đáng tiếc là không thể giết cậu ta bằng cách này. Hoàng lão quỷ nói cậu ta có mạng loạn thế kiêu hùng, trừ khi ông trời muốn cậu ta chết, nếu không thì không ai có thể giết được. Âm mưu tính toán càng nhiều càng giúp cậu ta gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Cậu ta đương nhiên là Mộ Dung Thừa rồi. Mộ Tử cảm thấy đau khổ. Tại sao lại muốn làm như vậy? Quên đi chuyện trước đó, bắt đầu lại lần nữa không tốt sao? Mộ Tắc Ninh, anh tỉnh táo lại một chút có được không? Chuyện giữa chúng ta căn bản là không liên quan tới anh ấy. Không liên quan ư? Mộ Tắc Ninh quay đầu hỏi Mộ Tử, đôi mắt lạnh lẽo. Trước khi kết hôn, cậu ta tìm người đánh anh suýt tàn phế. Sau khi kết hôn, cậu ta là để Kiều Tĩnh Gia ly gián hôn nhân của anh. Cậu ta ép anh gần phá sản, vay mượn khắp nơi. Rất tốt, cậu ta thành công rồi, hoàn toàn đánh sụp anh, cướp em khỏi anh. Bây giờ cậu ta rất hả hê đúng không? Mộ Tử ngạc nhiên mở to hai mắt. Mộ Tắc Ninh ép tới gần cô, vẻ mặt dịu dàng nói. Cậu ta ghen tị với chúng ta, cho nên đã hạ độc giết em. Đổi thành thần xác khác, cào mình cỡ nào? Không thể nào, anh nói bậy. Sắc mặt Mộ Tử trắng bệch, cô nói như chém đinh chặt sắt. thế nhưng giọng nói lại yếu ớt. Mộ Tắc Ninh cong môi nói, không bằng chúng ta chơi một trò chơi. Em nói với cậu ta, em nhìn thấy Tiêu Uyển Uyển ở đường Dụ Đồng, nhìn thử phản ứng của cậu ta thế nào. Mộ Tử cảm thấy hoảng hốt nói, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Anh muốn em dò xét. Mộ Tắc Ninh mỉm cười nói, làm sao? Em không dám ư? Sợ tình cảm của mình trở thành công cốc hay sao? Mộ Tử hỏi, Tiêu Uyển Uyển là người biết rõ mọi chuyện. Mộ Tắc Ninh khẽ gật đầu, bà ta không biết, nhưng mà em phải hiểu, trên đời này có câu gọi là có tật giật mình. Nếu như Mộ Dung Thừa biết Tiêu Uyển Uyển trở lại, cậu ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Anh ta mỉm cười nhìn Mộ Tử rồi nói, bây giờ Tiêu Uyển Uyển đang ở đường Dù Đồng, như thế nào em dám nói với Mộ Dung Thừa không? Cơ thể Mộ Tử khẽ run rẩy, cảm thấy sợ. Không phải là bởi vì mẹ con Kiều Tĩnh già trở lại, mà bởi vì sự chắc chắn trong nụ cười của Mộ Tắc Ninh. Anh ta chắc chắn Mộ Dung Thừa là đầu sỏ. Mộ Tử cảm thấy rất loạn. Cô bàng hoàng trở lại lầu Tiểu Dương, nhốt mình trong phòng. Toàn bộ đầu óc giống như đang đình công, lý trí bị kéo đến biến dạng, mất đi sự tỉnh táo và bình tĩnh. Mộ Dung Thừa trả giá rất nhiều vì cô, cô không nên nghi ngờ anh. Còn Mộ Tắc Ninh là sao? Mộ Tắc Ninh đang nói dối sao? Cô rơi vào bên trong lo âu, đứng ngồi không yên, bàng hoàng rộn ràng. Vô số lần cầm điện thoại lên, muốn gọi điện cho Mộ Dung Thừa, nhưng cũng bỏ đi ý nghĩ đó vô số lần. Giống như chỉ cần gọi cuộc điện thoại này, đoạn tình cảm này sẽ bị vấy bẩn. Nói nên rằng cô không tin tưởng anh. Cô thật sự không khống chế được, trái tim đang đập rất nhanh. Mộ Tử đi tới đi lui trong phòng. Cô rốt cuộc không nhìn được nữa. Cô gửi tin nhắn cho Mộ Dung Thừa, hôm nay có về không? Cô tự an ủi, chỉ hỏi anh có về hay không. Đây không phải là dò xét, cũng không có nghĩa là không tin tưởng. Chẳng mấy chốc thì Mộ Dung Thừa đã trả lời, chỉ có một chữ, về. Mộ Tử hơi yên tâm, nhưng mà chỉ hơi mà thôi, cô vẫn lo lắng. Mộ Tử ở trong phòng chờ Mộ Dung Thừa. Chờ một lát, cô lại lo lắng khi Mộ Dung Thừa về thì anh sẽ trực tiếp về phòng của anh. Cô liền đến phòng của Mộ Dung Thừa chờ anh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trái tim của Mộ Tử vẫn không thể bình tĩnh được. Cô đứng ngoài cửa chờ anh. Bạch Phi đã ngủ, không biết Mộ Tử quanh quẩn trong hành lang. Mộ Tử đi từ hành lang đến cầu thang, từ cầu thang tới phòng khách, cuối cùng trở lại cầu thang, ngồi ngủ trên bậc thang. Hơn nửa đêm, Mộ Dung Thừa mới về nhà. Anh nhìn thấy Mộ Tử đang dựa lan can cầu thang đang ngủ say. Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm cô lên lầu về phòng. Mộ Tử tỉnh dậy trong ngực anh. Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy hầu kết của anh, cằm của anh. Đi lên nữa, cô nhìn thấy ánh mắt của anh. Đột nhiên Mộ Tử ôm cổ Mộ Dung Thừa, dán sát vào anh. Mộ Dung Thừa sững sờ, cảm thấy Mộ Tử có vẻ không đúng rồi hỏi, sao thế? Mộ Tử không đáp. Cô ngửa đầu hôn anh, giống như ngày thường anh hay hôn cô, mang theo nhớ nhung và khao khát. Mộ Dung Thừa bị ngọt ngào đột ngột đánh úp, làm cho choáng váng. Chẳng mấy chốc thì anh đã tỉnh táo trở lại, từ bị động biến thành chủ động điều khiển tiết tấu của cô. Tối nay Mộ Tử nhiệt tình vượt xa tưởng tượng của anh. Mộ Dung Thừa không cản được, anh chỉ hận không thể trực tiếp làm cô chết cầu thang. Nhưng mà như vậy không đúng. Cho dù Mộ Tử bị tương tư dằn vặt thì cũng không nên ở chỗ này, lúc nào cũng có thể bị Bạch Vi nhìn thấy. Tình yêu của cô rất thẹn thùng và nhạy cảm, làm sao bây giờ lại điên cuồng như thế. Mộ Dung Thừa ôm cô về phòng, không chịu được đói khát mà đè cô xuống giường, hôn mạnh từng đợt một. Thậm chí anh còn vượt ranh giới, đưa tay vào trong quần áo của cô xoa lắn. Mộ Tử không có dấu hiệu phản kháng. Sao thế này? Mộ Dung Thừa lấy hơi, rốt cuộc cũng buông cô ra cười nói, Tiểu yêu tình, em đang ám chỉ gần đây anh không đút cho em no sao? Mộ Tử cười ngọt ngào nói. Nói giống như là đã đút cho em no vậy đó. Mộ Dung Thừa nghe vậy, trong mắt nguy hiểm nhào lại, quan sát bảo bối từ trên xuống dưới. Mì mắt cô cong cong, đôi mắt sáng ngời, đôi môi hồng đào căng mọng rất ngon miệng. Mái tóc dày đen lại rơi rải rác trên gương mặt, có vẻ quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Mộ Tử, em biết nghi ngờ năng lực người đàn ông của mình sẽ có hậu quả gì không? Mộ Dung Thừa gọi cả họ và tên của cô, giọng nói âm mưu như đang uy hiếp gì đó. Nhưng mà Mộ Tử lại không sợ anh. Cô thậm chí còn cười hì hì ôm cổ anh, khẽ cắn vào cảm anh rồi nói. Hậu quả gì? Lan qua lộn này, chẳng phải chỉ có mấy thủ đoạn bị bầm kia hay sao? Tôn nghiêm nam tử hán của Mộ Dung Thừa bị khiêu khích, anh giận dữ. Là giận dữ ngọt ngào. Anh phải làm em khóc. Nhìn xem lát nữa, em còn cười được không? Mộ Dung Thừa nói hùng ác. Anh uy hiếp, giống như thổ phỉ cường đạo. Mộ Tử lại cười dữ dội hơn. Sau đó, cô thật sự không cười nói. Mộ Dung Thừa nói thật. Anh cố ý làm cho cô khóc một lần. Sau chuyện này, anh không còn biết ngượng mà nói mình uống no. Mộ Tử xấu hổ muốn chết, nhào qua đánh nhau với anh. Kết quả lại bị anh chiếm tiện nghi không thôi. Nhưng mà quậy phá một trận, cảm giác bực bội tích tụ đều biến mất. Cô không thể không cảm khái, giải tỏa dục vọng có hiệu quả giảm bớt áp lực. Hai người tựa vào nhau một lát. Mộ Tử dịu dàng nói cho anh nghe chuyện của Mộ Tắc Ninh. Không biết anh ta dùng cách gì để Tiết Khải nhảy lầu tự sát. Em cảm thấy anh ta đang dò xét năng lực của mình, hoặc là có ý đồ khác. Mộ Tử nói. Anh cẩn thận chút, em sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho anh. Mộ Dung Thừa xem thường, căn bản là không thèm đặt Mộ Tắc Ninh vào mắt. Tiết Khải có hút thuốc phiện, cảnh sát cho rằng lúc đó anh ta đang lên cơn nghiện, suy nghĩ không rõ ràng nên mới nhảy lầu. Đừng nghĩ lung tung. Mộ Tắc Ninh chỉ phô trương thanh thế mà thôi, không cần để ý tới anh ta. Thái độ của Mộ Dung Thừa làm cho Mộ Tử yên lòng, những lời rất khó mở miệng cũng nói ra. Sau khi trở lại, anh ta thay đổi rất nhiều. Hôm nay còn nói với em, nói Tiêu Uyển Uyển đang ở đường Dụ Đồng, không bằng chúng ta dọn đi đi, cứ ở dưới một mái hiên em cảm thấy thật khó chịu. Vẻ mặt của Mộ Dung Thừa vẫn như bình thường, không phải vì nghe thấy cái tên của Tiêu Uyển Uyển mà có chút nào khác thường. Chờ đến Tết chúng ta dọn đến đảo đi. Anh ôm Mộ Tử nhỏ giọng nói. Sớm muộn gì cũng giao địa bàn ở đây cho Hoắc Tranh, sau này anh không còn là gia chủ của nhà họ Hoắc nữa, trên đời này cũng không còn Hoắc Dung. Từ từ em làm phải đổi trường rồi. Hoắc Tranh hơn 30 tuổi, đang tuổi sung sức, hôm nay thân thể lại khỏe lên, theo lý thì Hoắc Tranh nên nắm giữ nhà họ Hoắc, cũng không thể bắt thập tam thiếu gia còn trẻ như vậy mà đã dưỡng già. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa rồi nói. Anh muốn đi đâu? Mộ Dung Thừa cười, cúi đầu cọ má cô rồi nói. Hương Hải và Vịnh Barofit đã thoát khỏi Hoắc thị, thuộc về tài sản của anh. Chỉ là ở đó không có bao nhiêu trường học, phải oan ức cho em rồi. Vùng ven biển có rất nhiều nơi vui chơi và khách du lịch, nhất là thành phố lớn nổi tiếng như thành phố Hương Hải, cho nên lại càng thiếu không khí văn hóa, thiếu trường đại học nổi tiếng. Mộ Tử không thèm để ý, nhỏ giọng nói. Không sao, dù sao thì cũng chỉ còn lại nửa học kỳ. Anh đi nơi nào, em liền đi nơi đó. Ừ, thật ngoan. Mộ Dung Thừa nhỏ giọng cười. Không uổng công vừa rồi anh ra sức đút cho em no. Mộ Tử đỏ mặt, tức giận vươn tay nhéo anh rồi nói. Anh người này đúng là quá xấu. Mộ Dung Thừa không né tránh, anh chỉ cười, cười rất đáng ghét. Hai người nằm trong chăn đùa giỡn một hồi. Mộ Tử ngủ mất, cô vùi trong ngực anh, trong hơi thở đều là mùi của anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ, cô ngủ rất yên lòng. Các bạn vừa nghe xong tập 58